Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 295, Bức Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 295, Bức Cung bài hát chấm dứt toàn trường trầm mặc không tiếng động. Đường Trọng ngừng múa kiếm, Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản cũng xuống khỏi xích đu trên cao. Ba người đứng song song một chỗ cùng nhau nghi hoặc khán giả dưới sân khấu. Nhìn Liễu Hạ Huy đây là một bài hát muốn gây tiếng vang lớn, muốn khiến khán giả xem mà sáng ngời đôi mắt, muốn cả sân khấu sôi động bừng bừng, tại sao lại không có chút phản ứng gì thế? Không có khả năng lại khó nghe tới vậy chứ? Trong lòng ba người thầm nghĩ, sau khi hát xong, mọi người cũng cảm thấy không tồi mà. Sau đó đương nhiên mọi người chủ yếu vẫn là Bạch Tố và A Ken. Bởi vì lời bài hát là Đường Trọng viết, nhạc do Lâm Hồi Âm soạn, nhờ các nhạc sĩ chuyên nghiệp sửa chữa. Nhưng ở trong nhóm Hồ Điệp thôi, lại được Bạch Tố cầm đi nhân viên sáng tác vẫn lại. Fan, được Thanh Hoa bố trí sẵn ở bên dưới thiếu kiên nhẫn trước. Bọn họ giơ băng rôn và đèn đứng lên hoan hô rất to. Nếu muốn kích động mọi nghi không thể không nói, Outlander trước chứ. ESCO, Metro, com nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen, com Hồ Điệp, Hồ Điệp, Hồ Điệp, mọi người cùng hô to tên của nhóm Hồ Điệp vô cùng đều nhịp. Vô số tiếng hô hợp làm một cứ đánh sâu vào màng nhĩ của ba người trên sân khấu. Bọn họ không phải không có phản ứng, chỉ là bọn họ quên phản ứng thôi. Khúc nhạc quá hay, ca từ tinh túy, chuyện kể đau thương. Một bài hát này được cất lên khiến người ta đắm chìm trong cảm xúc khó có thể tự kiềm chế được. Hai mắt Tạ Kinh Thành trợn tròn nhìn ba người phụ nữ trên sân khấu, cảm thán, nếu biết trước các cô ấy hát hay như vậy thì tôi còn đi làm khó các cô ấy làm gì. Đúc là khinh nhờn người ta mà. Tạ Sinh Huy nhìn con trai mình một cái cũng không nói gì. Metruyen, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Metruyen. Còn Liễu Hạ Huy hắn biết tâm trí con mình cực cao, bởi vì sống an nhàn sung sướng trong thời gian dài, bị người dưới thổi phồng nên đã mất đi trái tim cảnh giác với nhiều chuyện. Cho nên lần này hắn mới bị Quách Vân Tung khích động. Có nhiều ngôi sao nữ như vậy, tại sao chỉ có mỗi Đường Tâm kia lại dám bé ngón tay người khác chứ? Một người, chỉ có một người như vậy. Trải qua việc này, chỉ mong hắn trưởng thành hơn một chút, cũng cảnh giác hơn một chút. Thấy cha không nói lời nào, Tạ Kinh Thành nói, có thể nghĩ cách mời các cô ấy tới công ty chúng ta không? Tạ Sinh Huy vẫn không nói lời nào. Tạ Kinh Thành cười cười, biết chuyện này khó có thể xảy ra. Trên sân khấu, Trương Hách Bản đi về phía trước vài váy dài mà ngã xuống. Cái váy này ở trên không trung thì tung thành vật cản. Cô không có chút hình tượng, dưới nói, bài hát vừa rồi chúng một hay. Bước suýt nữa là vấp cái duy co Recha and com bài hát này tên là Phong Thanh, viết về một đôi yêu nhau từ bé mà phải tách rời. Cô gái vẫn luôn chờ người yêu trở về. Trên đời này không có gì đau khổ hơn là chờ đợi, nhưng trên thế giới này không có gì hạnh phúc hơn là chờ đợi cũng mà đáng giá. Mọi người nói có đúng không? Mua vần, com đúng, toàn trường đáp lại, Trương Hách Bản có sức hút của mình. Cô mang theo vẻ mặt mũm mĩm như trẻ con, nói vài câu đã kéo gần quan hệ giữa cô và fan ngay. Cho nên trước khi sự kiện thế thân xuất hiện, Trương Hách Bản thật ra là thành viên được hâm mộ nhất nhóm Hồ Điệp. Nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen, com Lâm Hồi Âm rất lạnh lùng, rất ít người thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm đi theo con đường trung tính nên chỉ những người thích hình tượng khác lạ mới thích. Trương Hách Bản thì khác, cô trẻ không tha, già không thương, chị em nam nữ đều hạ hết, hầu như không ai không thích cô. Mỗi người nhìn thấy cô đều muốn tiến tới sờ mặt. Và ngực cô, mọi người thật biết phối hợp, Trương Hách Bản cười nói, bên cạnh tôi còn có hai người cộng tác đó. Một người không thích nói chuyện, một người khác cũng thế. Cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục hát cho mọi người nghe. Bài hát thứ hai có tên là Dũng Cảm, sẽ để tất cả mọi người tại đây thưởng thức. Metruyen, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Metruyen. Com âm nhạc từ từ vang lên, đây là một bản tình C hiện trường đã an tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cùng đợi nhóm Hồ Điệp biểu diễn tiếp. Đã lâu không gặp, hình bóng anh đã nhạt nhòa, hạnh phúc đi quá mau, chỉ còn lại mình em chờ đợi, cuộc sống của bồ công anh, có thể tự do bay lượn, đợi mưa bão ào ào, hay là phiêu bạc không phải do bản thân mình, đây là một bài hát cũ, các bạn phía bên trái hát được không? Trương Hách Bản hỏi lớn, được, được, chuyên, còn Liễu Hạ Huy Moyen, còn Richuyên, còn các bạn ở giữa thì sao? Các bạn cảm thấy tôi hỏi có chán không? Được, có người hô to theo thói quen, còn có người rất cố gắng ngậm chữ được lại. Trương Hách Bản này đúng là luôn tinh quái, đùa giỡn như vậy. Nhưng mọi người không bởi vậy mà chán ghét cô, ngược lại bởi tính tình chân thật của cô mà lại càng thích cô. Quả nhiên cô vừa hỏi, mọi người nơi này đều hô to, nhàm chán. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn bọn họ không giống những thần tượng ở mãi trên cao, lại giống như bạn bè thân thiết hơn. Đây là một loại thiên phú, không phải là muốn học là học được. Mê Chu Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy hiện giờ để chúng tôi hát bài hát thứ ba của buổi tối hôm nay cho mọi người. Đào Qua lại cười, hy vọng mọi người sẽ thích. Hòa Bảo Thiên Vương trên sân khấu có ba người, hai người khác trầm mặc không nói, chỉ có một mình Trương Hách Bản đứng đó đầu trò. Mê Chu Yên, con Đường Trọng và Lâm Hồi Âm liếc nhau, biết đây là một cô gái thông minh. Cô biết Lâm Hồi Âm không thích nói chuyện, Đường Trọng lại không thể nói, cho nên thời gian gián đoạn giữa hai bài hát đều trêu chọc mọi người, sau đó nhanh chóng tiến vào chủ đề chính. Cứ như vậy, ngay cả truyền thông và fan cũng đều không có thời gian tự hỏi. Mặc dù đại đa số thời gian Trương Hách Bản cũng không đáng tin nhưng lúc cô muốn thì cô cũng có thể ưỡn ngực đứng ra. Sau bài hát thứ ba, dưới sân khấu cũng có một ít người phát hiện ra vấn đề rồi. Buổi tối hôm nay Đường Tâm Lão Vương, cậu có phát hiện ra không? Cả không nói câu nào, phóng viên Hứa Nhạc của báo giải trí nói về đúng vậy. Vương Vũ nói, chẳng lẽ lời đồn là thật, hiện Đường Tâm sao, có khả năng, Hứa Nhạc nói rất ru yên, cáp yên, con ta penis nhưng Vương Vũ nói, nếu như Đường Tâm có thế thân thì hiện giờ cô phải biết rõ là toàn bộ thế giới đang hoài nghi cô, tất cả mọi người đều muốn điều tra ra manh mối. Tại sao cô lại còn để thế thân lên sàn diễn chứ? Thế không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đại tế tự ngu như vậy sao? Công ty quản lý Đường Tâm lại ngu vậy sao? Sau lưng các cô ấy có cao nhân chỉ điểm rồi. Y đắc vẻ mặt Vương Vũ thâm trầm nói. Rất bất bình thường rồi. Ồ, cậu nói vậy cũng có lý. Hay là, các cô ấy cố ý như vậy cố ý gợi sự tò mò của chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho bọn họ có nghĩ muốn vỡ đầu thì cũng không ngờ được bởi vì Đường Tâm bị bệnh nên tạm thời phải rời đi, do anh trai cô là Đường Trọng tạm thời thay thế. Nếu như không cần thì làm sao Đường Tâm phải làm vậy chứ? Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn bọn họ tưởng rằng Đường Tâm tìm thế thân là bởi lợi ích, nào ngờ được là do bất đắc dĩ chứ, nhưng dù là thế nào, bọn họ cũng quyết định làm một chuyện. Mê Chu Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương mê Chu Yên. Còn Liễu Hạ Huy hiện giờ không chỉ bọn họ nghĩ vậy, các phóng viên khác cũng muốn vạch trần sự thật để làm đầu đề cho bài báo ngày mai. Sau khi nhóm Hồ Điệp hát tới bài hát thứ tư, Trương Hách Bản lại định mở miệng nói chuyện thì liền bị phóng viên phía dưới gây khó dễ. Tại sao Đường Tâm không nói lời nào? Chúng tôi muốn nghe Đường Tâm nói chuyện. Đúng, bên ngoài cũng nghi vấn là Đường Tâm có thế thân. Để Đường Tâm lên tiếng giải thích cho mọi người một chút chuyện này là thật hay giả. Đường Tâm, đi lên hai bước đi. Có những người này dẫn đầu, cả hội trường vốn có nhiều người ôm lòng hiếu kỳ nên lập tức hưởng ứng theo. Đường Tâm, Đường Tâm, Đường Tâm, mọi người điên cuồng hô to tên Đường Tâm, làm cho cô phải đứng ra nói chuyện. Nghe, con người ta cảm thấy bất ngờ không kịp, hiện giờ cô cũng. Đường Tâm, lúc này đang đứng trên sân khấu, chẳng lẽ cô có thể nói với khán không rảnh để nói chuyện sao? Giả phía dưới là Đường Tâm bận nhiều việc, có phải lúc này mình lên đứng ra giúp Lâm Hồi Âm nắm chặt mic do dự giảng hòa hay không? Hay tân tầm o com, nhưng hiện giờ nếu mình đứng ra thì liệu có giải cứu Đường Trọng được không? Mình nói rồi thì Đường Tâm không cần nói nữa sao? Bọn họ đang nhằm vào thân phận thế thân của Đường Tâm mà. A Ken đứng phía sau sân khấu nắm chặt tay, vội tới xoay vòng vòng. Vẻ vừa tức giận vừa lo lắng này đúng là còn đẹp hơn cả hoa hậu. Tôi biết là sẽ như vậy. Tôi biết là sẽ có ngày như vậy mà. Đám phóng viên này đúng là đám khốn kiếp. Khốn kiếp, cái ý nghĩ phá hoại nào cũng có thể nghĩ ra được. Tiểu Tâm Tâm ngàn vạn lần không thể để ý tới bọn họ. Cứ hát mấy bài là tốt rồi. Hát đi thôi, Bạch Tố giờ cũng đã rất lo nhưng sau vài giây, ngược lại cô lại yên tĩnh lại. Chuyện đã phát sinh tới mức này, thật ra cũng không còn đường lui nữa. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, com mê Chu Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Hòa Bảo Thiên Vương mê Chu Yên. Com cô tin tưởng Đường Trọng sẽ xử lý tốt, bởi hắn vẫn luôn làm tốt như vậy. Mê Chu Yên, com nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Com mê Chu Yên, com mê Chu Yên, com cách chương.